Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, gặp chuyện mà đều tránh. Tần Vũ ban đầu đối cái này, mất tích án, cảm thấy hứng thú. Là bởi vì hắn nghe nói Ngô Diệu gần nhất theo Viên Khắc đi rất gần. Đồng thời hai người sẽ còn sinh ra rất sâu quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó Tần Vũ mới nghĩ đến điều tra chuyện này. Nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội hung ác cả một cái Viên Khác. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Viên Hoa cùng Hình Tử Hào chết một lần. Mã Thúc cũng bị thi hành tử hình về sau. Song phương cừu hận liền đã không có cách nào điều tiết. Cùng nó chờ đối phương động thủ trước. Vậy không bằng mình tìm một cơ hội trước hết chỉnh hắn đâu. Nhưng Tần Vũ càng sâu một bước tiếp xúc người bị hại một nhà về sau. Tâm tính thượng cũng phát sinh một chút biến hóa. Lão đầu trong nhà hết thảy có 5 người. 2 người 2 ít, cộng thêm một cái bất mãn 3 tuổi tròn tiểu nam hài. Gia đình chủ yếu thu nhập nguồn gốc toàn bộ tại vợ chồng trẻ trên thân. Bọn hắn mỗi tháng tại Bobby cầm tới tiền lương. Cũng chỉ mới vừa có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày chi tiêu. Mà lão đầu bình thường rất đau lòng mình tiểu tôn tử. Không có chuyện thời điểm cũng sẽ trên đường tìm một chút linh hoạt. Cho tiểu bối cải thiện cơm nước. Vì lẽ đó người một nhà này tại không có xảy ra việc gì mà trước đó. Thời gian mặc dù qua kham khổ. Thế nhưng coi là có mình tiểu hạnh phúc. Nhưng vợ chồng trẻ mới ra sau đó. Cái nhà này liền triệt để hủy. Tiểu nam hài gào khóc đòi ăn. Lão thái thái lại bị bệnh tại giường. Trong nhà liền chỉ còn lại lão đầu một người đau khổ trèo trống. Hắn một phương diện còn đắm chìm trong mất con thống khổ chung ngày đêm khó ngủ. Một phương diện lại nếu muốn biện pháp đánh cái này kiện cáo. Thay thân nhân giải oan. Có thể loại cuộc sống này lại có thể tiếp tục bao lâu đâu. Qua nửa năm nữa. À không, dù là tiếp qua 3 tháng. Cái này một đôi không có ổn định thu nhập lão nhân. Lại nên lấy cái gì nuôi mình cùng hai tử đâu. Tần Vũ bọn người đứng tại trong phòng khách. Nhìn xem đã luống cuống lại bất lực lão đầu. Cùng trong phòng nằm lão thái thái cùng hai tử. Nội tâm đều là rất động dung. Mà lúc này nhân tính bên trong cái kia một điểm ích kỷ. Cũng không hiểu chuyển biến thành phẫn nộ. Không mặc bộ quần áo này thì cũng thôi đi. Có thể ngươi đã mặc vào nó. Cái kia tổng hội tại cái nào đó thời gian. Cái nào đó địa điểm. Không hiểu cảm nhận được nó mang cho ngươi trách nhiệm. Tần Vũ đứng tại ngoài phòng ngủ mặt nhìn thoáng qua trong phòng hài tử cùng lão thái thái. Quay đầu lại hướng lấy Chu Vĩ bọn người nói ra. Ai trong túi mang tiền. Ta cho hài tử góp một điểm. Đám người mặc dù đều là nghèo bê. Cũng chưa nói tới có cái gì quên mình vì người cao thượng nhân cách. Có thể tối thiểu nhất đồng tâm tình vẫn là có được. Đại gia ghé vào nhất khối. Nhất người rút 20-30 khối tiền. Tiếp cận hơn 100 ném vào trên mặt bàn. Đàn ông, người không có gặp phải ta thời điểm tốt. Tần Vũ cười xông lão đầu nói ra. Muốn cách nửa tháng trước đó. Ta còn có thể rộng thoáng điểm. Nhưng bây giờ là thật không có cái gì bạc. Chút tiền này cũng không nhiều. Cho hài tử mua chút đồ vật đi. Lão đầu nhìn xem Tần Vũ sửng sốt. Cầm đi, Tần Vũ sẽ góp tới tiền đẩy đi qua. Nhẹ giọng nói ra, bản án ta điều tra thêm. Có tin ta thông chi ngươi. Ngoặc kép, cảm ơn các ngươi. Lão đầu đầy mắt cảm kích nhìn đám người. Mười mấy phút sau, trên xe, Tần Vũ bọn người một mặt chạy tới cảnh ti. Một mặt trò chuyện lên vụ án này. Chuyện này à, muốn nghênh ngang cha, không dễ kiếm lắm. Tần Vũ hút lấy điện tử khói nói ra. Ngô Diệu có chút điểm bối cảnh. Phong thanh một khi dò dỉ ra đi. Ta náo không tốt sẽ gặp phải rất mạnh lực càn. Là chứ sao? Chu Vĩ gật đầu. Lặng tiếng tìm xem Bobby người. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu phân phó nói. Lão đầu không phải nói nha. Người ở đó có rất nhiều đều tìm hiểu tình hình. Được. Kia buổi tối ta thử tiếp xúc một chút. Có tin điện thoại cho ngươi. Được, Tần Vũ gật đầu đáp lại. Đêm đó hơn 8 giờ sáng, Chu Vĩ thông qua bằng hữu hẹn một tên Bobby quản lý ra gặp mặt. Đồng thời thông chi Tần Vũ. Trên ô tô, Quản lý rất khách khí hướng về phía Chu Vĩ cùng Tần Vũ xòe bàn tay ra nói ra. Hai vị lãnh đạo, kính đã lâu, người tốt, hai người phân biệt đưa tay cùng hắn cầm một cái. Quản lý mới nhe răng hỏi, tìm ta có phải là có chuyện gì à? Thật là có chút chuyện. Chu Vĩ dẫn đầu đáp lại nói, chúng ta đang tra một cái bản án, muốn tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống. Quản lý sững sờ, cười rạng rỡ đáp, có thể à, cái này nhân dân vệ sĩ sự tình, chính là chúng ta sự tình. Nghĩ muốn hiểu rõ tình huống gì ngươi cứ hỏi đi, ta nhất định phối hợp. Ta không mang khẩu cung bản, ghi chép cái âm có thể chứ? Chu Vĩ hỏi, có thể, quản lý phi thường phối hợp. Chu Vĩ nghe tiếng xuất ra ghi âm bút, quay người nhìn về phía Tần Vũ nhẹ gật đầu. Cái kia ta bắt đầu rồi. Hỏi đi, các ngươi Bobby trong tiệm, có phải là có một cái gọi là đồng quý sinh phục vụ tiểu đệ? À, lão bà hắn gọi ông đẹp, cũng tại các ngươi nơi này làm việc. Tần Vũ nhẹ giọng hỏi, quản lý nghe tiếng lập tức sửng sốt. Ngươi biết bọn hắn sao? Tần Vũ thoáng chờ đợi một cái, lại lặp lại lấy hỏi một câu. Quản lý ánh mắt hơi có chút thấp thỏm nhìn Chu Vĩ một chút. Giới cười đáp lại nói, hai vị lãnh đạo, các ngươi rốt cuộc muốn tra vụ án gì à? Hai người kia mất tích. Tần Vũ hàm hồ đáp lại nói, có người đi chúng ta tư bảo án, mỗi ngày náo, phía trên không có cách, liền để chúng ta đến điều tra thêm. Ngoặc kép, hai vị lãnh đạo, các ngươi nói vụ án này ta thật là không hiểu rõ lắm. Giúp không được gì, quản lý nháy mắt, rất gà tặc đáp, nếu không, các ngươi lại hỏi thăm một chút người khác. Ngươi là Bobby phòng trước quản lý, chuyện này ngươi thật không rõ ràng sao? Ngoặc kép, không rõ ràng, vậy ngươi nhận biết đồng quý sinh cùng lão bà hắn sao? Nhận biết, quản lý châm trước nửa ngày gật đầu, nhưng bọn hắn thế nào mất tích, ta xác thực không rõ ràng. Tần Vũ nhìn chằm chằm quản lý biểu lộ, châm trước sau một lúc lâu, duỗi với sao sao qua Chu Vĩ trong tay ghi âm bút đóng lại. Giọng nói rất nhu nói ra, nơi này chỉ chúng ta ba cái, người nói chút tình huống cũng không ai biết. Ngoặc kép, quản lý hơi do dự một chút, vẫn như cũ lắc đầu. Đại ca, ta thật không biết, người thấu điểm tin cho ta, về sau có chuyện gì? Ta chiếu cố một chút ngươi liền xong rồi chứ sao? Tần Vũ khẽ cau mày đáp lại nói. Ta đều nói, nơi này liền ba người chúng ta người. Ta cũng không ghi âm. Ngươi liền nói điểm tự mình biết. Chúng ta kết giao bằng hữu. Quản lý hai mắt nhanh chóng chớp động. Lần nữa do dự nửa ngày, mới chỉ vào Tần Vũ ghi âm bút hỏi. Thật nhốt sao? Tần Vũ sững sờ, trực tiếp đem ghi âm bút ném đi qua. Đến, lấy cho ngươi. Ai? Quản lý than thở một tiếng, giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Hai vị lãnh đạo, ta nhìn các ngươi cũng rất bây giờ. Huynh đệ khuyên ngươi một câu, vụ án này các ngươi thật đừng tra xét. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, như vậy nói cách khác, ngươi biết chuyện ra sao rồi. Ngươi cũng đừng hỏi, liên quan tới vụ án này, ta là nhiều một câu cũng sẽ không nói. Quản lý nhìn xem Tần Vũ trở lại, ta chính là cái tiểu quản lý, mình còn sống đều khó khăn, cũng không dám chọc nhiễu loạn, có tiền có thể đàm luận sao? Tần Vũ thử thăm dò hỏi, người chính là cho ta 10 vạn, ta cũng không lẫn vào chuyện này. Quản lý thái độ kiên quyết, tiếng nói rơi, trong xe lập tức trầm mặc lại. Quản lý chờ khoảng một hồi, đột nhiên đưa tay đẩy cửa xe ra nói ra. Hai vị đại ca, ta còn có chuyện liền đi trước. Quay đầu các ngươi muốn tới Bobby chơi, có thể tìm ta, ta an bài một chút các ngươi. Chu Vĩ nhìn xem hắn, đột nhiên hô một câu. Huynh đệ, ngươi biết Ngô Diệu vì sao dám như thế vô pháp vô thiên sao? Ta cho ngươi biết, cũng là bởi vì trong xã hội ngươi dạng này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao quá. Nhiều người, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế càn rỡ. Ta không yêu cầu ngươi có thể ra mặt làm chứng, nhưng liền lén lút đưa cho chúng ta một chút tin tức cũng không được sao? Quản lý nghe tiếng sững sờ, Đồng Quý Sinh con trai của hắn vẫn chưa tới 3 tuổi tròn. Lão mụ bệnh nặng, lão cha kiếm không tiền. Chu Vĩ âm thanh run rẩy. Vụ án này nếu như không phá, bọn hắn lấy không được bồi thường. Đến lúc đó chết cũng không phải là hai người, mà là một nhà năm miệng mất giáo. Quản lý nắm chặt nắm đấm do dự nửa ngày, mới ngẩng đầu đáp lại nói. Không quản ngươi thế nào nói, ta cũng sẽ không lẫn vào chuyện này. Bất quá, các ngươi không phải muốn cha, liền đi tìm trong tiệm Tiểu Bân đi. Hắn cùng Đồng Quý Sinh là bằng hữu, cũng biết rất nhiều chi tiết. Nói xong, quản lý xoay người rời đi. Đêm khuya hơn 1 giờ chuông, Tiểu Bân sau khi tan việc, ngồi tại một nhà hàng vỉa hè tiệm tạp hóa bên trong. Ánh mắt thấp thỏm nhìn xem Tần Vũ nói ra. Đồng thúc, cũng đi tìm ta mấy lần. Có thể ta thật không dám nói mò. Vụ án này nếu như không ai ra mặt chỉ ra chỗ sai, cho chúng ta kỹ càng tin tức, vậy liền không có cách nào tra xét. Tần Vũ nhíu mày thở dài nói. Người phát tiểu cùng vợ hắn, liền trắng bệch chết rồi. Tiểu Bân căng thẳng uống hết mấy ngụm nước, xuất mồ hôi chán nhìn xem Tần Vũ hỏi. Vậy ngươi thật có thể cam đoan an toàn của ta sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.